Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348 hối hận. Mà càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là giờ phút này Tịch Ly trong tay đồ vật máu tươi đầm đìa. Nhưng kia lại là bọn họ Cực Băng lưu vực huyết mạch. Bọn họ thiên phú thực lực nơi. Cũng giống vậy ngoại bốn vực tu sĩ linh căn. Là ngưng tụ linh lực linh phủ. Giờ phút này linh phủ bởi vì mới vừa thoát ly chủ nhân thân thể. Còn lóe mỏng manh quang, Tịch Ly chậm rãi quay đầu. Nhìn tuyệt vọng cùng hoảng sợ Cực Băng lưu vực tu sĩ, không. Buông ra nắm tay, linh phủ hoàn toàn hóa thành cho bụi. Tiêu tán ở không trung, Phượng Yên đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Dưới đài người cảm giác tim đập tới rồi cổ họng, trên đài cao Phượng Lâm quốc quốc chủ Phượng Cầm. Đột nhiên đứng lên, lớn mật. Làm càn, phanh, Phượng Cầm còn chưa nói xong. Thân thể đã bị hung hăng đè ép đi xuống. Kêu rên một tiếng, thành quân. Phượng Lâm quốc nguyên anh chân quân nghiến răng nghiến lợi nhìn động thủ thành quân, thành quân. Phất phất ống tay áo, Cực Băng lưu vực Phượng Lâm quốc kim đan chân nhân. Không tuân thủ trọng nguyên đại bỉ quy củ. Tự mình vận dụng linh lực. Dục tính toán uy hiếp sự thi đệ tử. Bổn quân vì giữ gìn đại bỉ quy củ. Đặc cảnh cáo một lần. Lại lần nữa nhìn về phía khóe mắt muốn nứt ra Phượng Lâm quốc người, Cực Băng lưu vực nếu là lần đầu tham gia trọng nguyên đại bỉ, không biết quy củ, không ngại lại lần nữa nhìn xem trên bàn quy củ ngọc giản, Cực Băng lưu vực tu sĩ sắc mặt khó coi. Tới rồi cực điểm, Phượng Ý nuốt xuống một ngụm lão huyết. Cắn răng, thành quân, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi kia bảo bối cục cưng hảo đồ đệ cả đời như vậy vận may. Thành quân cười lạnh, không lao ngươi lo lắng. Bổn quân đồ nhi bổn quân sẽ tự che chở. Ai nếu là chẳng phân biệt thị phi hắc bạch đối nàng động thủ. Bổn quân không kiến nghị lại sát một cái nguyên anh chân quân. Phượng Lâm quốc mọi người sắc mặt cứng đờ. Nói đến đánh chết nguyên anh chân quân. Bọn họ liền nhớ tới lúc trước kia chàng ác mộng. Đường đường nguyên anh tu sĩ cấp cao liền như vậy nghẹn khuất chết ở người này trong tay, Lăng Tiêu. Các vội vàng lại đây làm người điều dài. Người làm ăn tự nhiên hy vọng hòa khí sinh tài. Bọn họ còn muốn ở mặt khác bốn vực phát triển đâu. Không cần xem mặt khác bốn vực tranh đấu cũng không ngừng. Nhưng là đối với bọn họ những người này. Càng thêm không mừng. Vạn không thể vào giờ phút này làm bốn vực người kiêng kỵ bọn họ. Cảm thấy bọn họ kiêu ngạo. Lòng muông dạ thú. Phượng Lâm quốc đoàn người hắc trầm khuôn mặt. Trầm mặc không nói, Tịch Ly nhắc tới nằm trên mặt đất Phượng Yên. Cách kết giới nhìn dưới đài người, từng bước một. Tịch Ly đi tới phảng phất là đạp lên bọn họ trong lòng. Bị Tịch Ly đôi mắt nhìn đến người, bị Tịch Ly trong ánh mắt sát ý kinh sợ. Phảng phất là ở vào vô gian địa ngục chung. Từ đầu lạnh đến chân, nhìn phía dưới kêu gào tu sĩ cúi đầu nhút nhát hoặc là giận mà không dám nói. Gì, Tịch Ly khinh thường. Cao cao dơ lên thống khổ dãy giụa Phượng Yên, Chu Tâm. Liền ngươi cũng xứng. Bất quá là cái vô dụng phế vật. Nói lên Chu Tâm, nàng cũng sẽ. Phượng Yên trong mắt tơ máu hiện lên. Cái trán gân xanh bạo khởi, nhưng là bị Tịch Ly bóp cổ. Chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, phanh. Phượng Yên bị Tịch Ly nện ở lôi đài dưới. Máu tươi chảy ròng. Hoàn toàn mất đi ý thức, Cực Băng lưu vực tu sĩ vội vàng tiến lên xem xét Phượng Yên trạng huống. Chờ đến ở phụ cận đãi chức luyện đan y sư xem xét thở dài lắc đầu sau, tư chất phế đi, Cực Băng lưu vực tu sĩ hoàn toàn nổi giận, lập tức liền có người lấy ra chính mình vũ khí chỉ vào Tịch Ly, Tịch Ly, dám thương ta Phượng Lâm quốc vương thất người, ta Cực Băng lưu vực Phượng Lâm quốc cùng ngươi không đội trời chung. Tịch Ly nhìn về phía người nói chuyện, cười nhạo, liền ngươi, cũng có thể đủ đại biểu Phượng Lâm quốc, đại biểu Cực Băng lưu vực. Tịch Ly liền thiếu chút nữa ở trên mặt viết, ngươi tính cái gì? Một đám người sắc mặt khó coi đến cực điểm, Quý Như Nguyệt rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Đứng dậy, Tịch Ly, uổng ta đã từng còn đem ngươi coi như bằng hữu, hiện tại xem ra, là ta nhìn lầm ngươi, ngươi không xứng. Ngươi cái này ác độc người. Tịch Ly nhìn về phía người nói chuyện. Quý Như Nguyệt đầy mặt phẫn nộ. Tịch Ly ngẩng đầu. nhìn dưới đài tu sĩ, dạo qua một vòng. Trong tay hình vương cao cao dựng thẳng lên. Đột nhiên chỉ hướng mọi người, a, một cái muốn dùng độc sát ta người. Một đám đối ta khẩu chu bút phạt ghét ta người. Ác độc, chẳng lẽ ta hẳn là thiện lương đương các ngươi kêu đánh kêu giết ngụy trang sao? Nàng bản thân liền đối âm độc chi vật có chút mẫn cảm. Huống chi nàng còn có được phá vọng mắt. Những người này đánh bàn tính quả thực không cần quá rõ ràng. Tịch Ly nhìn Quý Như Nguyệt bằng hữu. Các ngươi không phải yêu cầu một cái giết ta lấy cớ sao? Ác độc, cái này không phải một cái thực tốt lấy cớ sao? Các ngươi như thế nào không hỏi xem các ngươi trưởng bối? Các ngươi như vậy hận ta, ghét ta, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Gần là bởi vì ta cầm đi phong hỏa lệnh. Vẫn là bởi vì ta bác các ngươi thể diễn. Vẫn là bởi vì các ngươi chính mình không cam lòng cùng dục niệm. Hoặc là mặt khác, không làm gì được những người khác. Cảm thấy ta là cái phát tiết khẩu tử. Trộm đi phong hỏa lệnh. A, thật lớn mặt. Ta Tịch Ly là dựa vào thực lực bắt được phong hỏa lệnh. Mang ra cực băng lưu vực cũng là trải qua các ngươi chính mình kia phương đồng ý đi. Hiện tại lại hối hận. Phía dưới một ít người ánh mắt có chút né tránh. Đích xác đó là cao tầng nhóm quyết định, cao tầng nếu buông tay. Chứng minh chính bọn họ cũng không có mệt nhiều ít, nói đến phong hỏa lệnh. Một ít lê tích người ủng hộ, lại có chút ngo ngoe dục dịch, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Phong hỏa lệnh là ngươi sao? Đó là ngươi cướp đoạt lê tích tiên tử. Tịch Ly nhìn về phía người nói chuyện, người nọ ngạnh cổ. Đối thượng Tịch Ly ánh mắt, Tịch Ly trong tay kiếm đột nhiên chỉ hướng người nọ. Người nọ bị dọa lui về phía sau một bước. Đối chính mình khiếp đảm lại có chút tức giận. Lê Tích, ngươi sợ không phải không biết. Như vậy kết quả là trải qua nàng sư phó đồng ý đi. Nói không chừng là các ngươi khi dễ nàng. Thẩm Diệu chân quân hắn, một bên người vội vàng che lại hắn miệng. Phòng ngừa hắn phỉ báng Nguyên Anh chân quân, nam tử phản ứng lại đây. Hung tợn trừng mắt Tịch Ly, ác độc nữ nhân. Tịch Ly xem như minh bạch, những người này căn bản nghe không tiến cái gì đạo lý. Cũng không muốn biết cái gọi là chân tướng. Bọn họ chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến. Chính mình cho rằng, một khi đã như vậy, ác độc. Ha ha ha, các ngươi sợ không phải đối ác độc có cái gì hiểu lầm đi. Bất quá không có việc gì. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi. Cái gì gọi là chân chính ác độc? Tịch Ly chỉ hướng một đám gắt gao nhìn chằm chằm nàng người ta Tịch Ly. Đại bỉ thượng, thấy các ngươi một cái, sát một cái, mọi người sắc mặt tức khắc khó coi tới rồi cực điểm, Tịch Ly ngươi không khỏi quá mức càn rỡ. Ngươi cho rằng đây là ngươi vạn đạo tông sao? So ngươi lợi hại thiên tài có rất nhiều. Ngươi bất quá là một cái tự cho mình rất cao cuồng vọng tiểu nhân. Làm hết chuyện xấu, lại còn muốn người xem trọng. Phi, người nói chuyện thân mình có chút run rẩy. Tịch Ly mặc kệ hắn là kích động cũng hảo. Sắc lệ nội liễm cũng thế. Trực tiếp nhìn về phía chủ trì đệ tử, mọi người đều không phải ngốc tử. Phong hỏa lệnh có thể bị vạn đạo tông lấy đi. Mặt khác tông môn cũng không có phản đối. Hiển nhiên hai bên đạt thành nào đó chung nhận thức. Nếu đều đồng ý, còn qua lâu như vậy. Hiện tại lại bày ra này phó sắc mặt. Thật sự là làm người ghê tởm, mọi người rất đúng băng lưu vực tu sĩ càng thêm khó chịu. Liền tính Tịch Ly danh dự lại như thế nào không tốt. Nhưng là bọn họ bốn vực tu sĩ cũng không phải nhậm người đắn đo. Chủ trì đệ tử nhìn còn dư lại một chút chưa châm tẫn hương. Yên lặng nuốt khẩu nước miếng, đông. Tiếng chuông vang lên, lên đài nghênh chiến Tịch Ly vẫn là cực băng lưu vực người. Hết chương.